Chàng rể đào hoa, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531. Lúc còn nhỏ, còn trẻ, ta đã rời xa quê hương. Nay đã lớn đã già rồi mới về thăm lại. Trần Hoàng Thiên từ lâu đã đoán trước được Trần Viễn Khải đến nhà họ Lý lần này e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì ông nội của Lý Nam Cương cũng là trưởng lão của Phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn là môn phái tinh thông trận pháp. Trần Viễn Khải mang theo một nhóm người nước ngoài không hiểu trận pháp. Đi vào trận pháp thì không bị tiêu diệt hết mới lạ. Cô đứng dậy trước đã. Trần Hoàng Thiên đỡ Trần Khả Di dậy và hỏi. Tình hình của bố cô bây giờ thế nào rồi? Trần Khả Di khóc nói. Ông nội gọi cho tôi. Nói rằng nhà họ Lý cần 100 tỷ đô la thì họ mới thả bố ra. Nếu không thì họ sẽ giết bố. Nhưng tộc trưởng cho rằng dù có đưa tiền, nhà họ Lý cũng sẽ không buông tha cho bố. Sẽ tiếp tục đòi hỏi thêm. Cho nên tộc trưởng có ý muốn mặc kệ bố. Cho người mai phục chung quanh nhà họ Lý. Ai trong số họ đi ra thì sẽ giết người đó. Ông nội sợ rằng điều này sẽ gây bất lợi cho bố. Vì vậy cũng không biết phải làm gì. Anh Trần Hoàng Thiên, hãy nghĩ cách để cứu bố của tôi. Làm ơn, xin anh đẩy anh Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên im lặng. Hừ, bác cả không vui nói. Ngay sau khi anh trai của cô vừa đến Lam Hoa, anh ta đã gây sự với nhà họ Trần chúng tôi. Bị người khác giết chết. Bố của cô lại chạy đến nhà họ Trần để diễu võ dương oai muốn giết Trần Hoàng Thiên. Bây giờ xảy ra chuyện thì lại muốn Trần Hoàng Thiên cứu. Làm gì có chuyện tốt như thế? Đúng đấy, bác hai khó chịu nói. Theo tôi thấy, Trần Hoàng Thiên không nên đi cứu. Kẻo bản thân cũng bị liên lụy. Bên cạnh Trần Viễn Khải có nhiều cao thủ như vậy. Vẫn không nên đi cứu thì tốt hơn. Mọi người trong nhà họ Trần đều bỏ đá xuống giếng. Thuyết phục Trần Hoàng Thiên đừng đi cứu Trần Viễn Khải. Hu hu, Trần Khả Di ngồi trên mặt đất khóc. Ông nội tôi chỉ có một mình bố tôi là con trai. Bố tôi chỉ có anh trai tôi là con trai. Nếu như bố tôi chết, dòng dõi của ông nội tôi sẽ tuyệt hậu. Mọi người đều là người nhà họ Trần. Mọi người không thể thấy chết không cứu. Nhất định phải cứu bố tôi. Để ông nội tôi được kéo dài hương hỏa. Tuy ông nội tôi có quốc tịch nước ngoài, nhưng vẫn rất coi trọng việc kéo dài hương hỏa. Nếu bố tôi ra đi, thì ông nội tôi nhất định sẽ không muốn sống nữa. Năm đó bố của các ông đẩy ông nội tôi xuống biển. Nếu mọi người có thể cứu được bố tôi, vậy thì sẽ không so đo chuyện này nữa. Nếu không thì ông nội tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bố của các ông. Cô ấy khóc không ngừng. Trong nhà họ Trần toàn là tiếng chửi bới. Trần Hoàng Thiên lúc này mới nói. Cô bảo ông nội cô cử cao thủ tới đây đi. Ít nhất cũng phải đánh được lại các cao thủ của thần cảnh cấp 8. Tuy rằng hiện tại tôi không đánh được, nhưng tôi vẫn hiểu rõ trận pháp. Có thể dẫn bọn họ vào trận phá trận. Sau đó cứu bố của cô, trưởng môn phái Thiên Sơn, thần cảnh cấp 8, theo lý mà nói, trưởng môn sẽ không đến nhà họ Lý. Vì vậy nhiều nhất cũng chỉ có một vài trưởng lão phái Thiên Sơn ở trong nhà họ Lý. Lý do tại sao họ không sợ gia tộc Rothschild là vì họ có thể bày trận pháp. Một khi những người nước ngoài của gia tộc Rothschild rơi vào bẫy, họ sẽ bị tiêu diệt bởi trận pháp. Chỉ cần anh giúp phá được trận pháp, là anh có thể giúp gia tộc Rothschild cứu Trần Viễn Khải. Từ khi vì máy nghe lén mà Lý Nam Cương bị ăn một vố lớn, anh cho rằng Lý Nam Cương sẽ ôm mối hận trong lòng. Hơn nữa bên cạnh Lý Nam Cương còn có hai mẹ con Dương Bảo Trân. Sớm muộn gì cũng phải xử lý anh ta. Tại sao không mượn thế lực của gia tộc Rothschild để tiêu diệt nhà họ Lý? Được được được, Trần Khả Di ngay lập tức gọi vào điện thoại của ông nội cô. Sáng sớm ngày hôm sau, có một ông già mặc vest dẫn theo 6 người nước ngoài vào nhà họ Trần. Hơn 50 năm rồi tôi không về. Nhà tổ họ Trần cũng không còn. Mọi thứ đã thay đổi. Đúng là lúc còn nhỏ, còn trẻ, ta đã rời xa quê hương. Nay đã lớn đã già rồi mới về thăm lại. Giọng nói và âm điệu của quê hương tuy vẫn không thay đổi, nhưng tóc mai thì đã bị thời gian thôi thúc mà bạc cả rồi. Vì thế nên, các em bé con kia gặp ta nhưng lại không biết ta là ai, nên mới cười hỏi là khách từ nơi đâu đến đây vậy. Trần Hán Niên không khỏi thở dài. Ông nội, Trần Khả Di cả đêm không ngủ, vội vàng đi lên đón khi thấy ông nội dẫn theo người tới. Người nhà họ Trần đều ở đây phải không? Trần Hán Niên hỏi, tất cả đều ở đây. Anh em của ông nội biết rằng ông nội sẽ đến. Họ đã đợi từ sáng sớm để chờ gặp ông nội rồi. Trần Khả Di nói, dẫn Trần Hán Niên vào đại sảnh của nhà họ Trần. Hán Niên, ba anh em Trần Hán Văn hét lên. Tất cả đều tỏ vẻ có chút không thể tin được. Trần Hán Niên quét mắt nhìn qua ba người bọn họ. Môi run rẩy nói, anh hai, anh tư, anh năm, ba anh em Trần Hán Văn gật đầu lia lịa, đi qua bắt tay nói chuyện với Trần Hán Niên. 56 năm rồi, đã 56 năm rồi, anh còn tưởng rằng em, sống tốt là được, sống tốt là được. Con người sống càng lớn tuổi, càng thêm nhớ tình thân. Những năm này anh đều nhớ đến em đấy Hán Niên. Sợ một ngày nào đó sẽ không còn mặt mũi nào để gặp bố. Trần Hán Văn nói với đôi mắt đỏ hoe. Trần Hán Niên cũng đỏ hoe mắt. Nghe nói anh cả của em đã qua đời nên em sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Nút thắt trong lòng em cũng đã được giải quyết. Cũng phải thừa nhận rằng anh cả của em đã đúng khi làm vậy. Nếu không thì đã không có nhà họ Trần ngày hôm nay. Trong gia tộc Rothschild cũng sẽ không có người của nhà họ Trần. Nghe thấy ông nói như vậy, ba anh em Trần Hán Văn lau nước mắt nói, nếu em có thể tha thứ cho anh cả thật tốt, anh cả ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Trần Hán Niên gật gật đầu, đưa em đi thắp hương cho tổ tiên nhà họ Trần và anh cả đi. Ba anh em Trần Hán Văn gật đầu đồng ý rồi dẫn Trần Hán Niên vào phòng dành riêng để đặt bài vị của tổ tiên. Sau khi thắp hương xong, anh em quay trở lại đại sảnh. Trần Hán Niên liếc mắt nhìn sang chỗ khác hỏi. Trần Hoàng Thiên là ai? Là cháu. Trần Hoàng Thiên dẫn Cẩm Niên tiến lên phía trước hai bước. Trần Hán Niên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tôi xin lỗi cháu vì chuyện của Long Vũ. Xin hãy giúp tôi cứu lấy Viễn Khải đi. Nói thế nào thì nó cũng là chủ của cháu. Tôi biết rằng cháu có mạng lưới quan hệ rộng rãi ở Lam Hoa. Châu nhất định phải cứu lấy nó. Trần Hoàng Thiên kéo Trần Hán Niên dậy rồi nói. Cháu khá hiểu về trận pháp. Cả đêm hôm qua cũng đã hiểu cách phá trận pháp của phái Thiên Sơn. Cháu rất chắc chắn rằng mình có thể phá được trận pháp. Ông cứ ở lại nhà họ Trần đợi. Cháu sẽ dẫn người của ông cùng đi cứu chú Hoành Viễn. Nói rồi, anh liền đưa Cẩm Niên cho Phương Thanh Vân. Được được, Trần Hán Niên chỉ vào 6 người ngoại quốc. Jeffrey, có thực lực tương đương thực lực thần cảnh cấp 8. Was tương đương với thần cảnh cấp 7. Milady de Winter tương đương với thần cảnh cấp 6. Những người còn lại đều tương đương cảnh thần cấp 5. Đây là một nửa giang sơn của gia tộc Rothschild. Hy vọng cháu có thể đưa họ và Viễn Khải trở về một cách an toàn. Làm ơn đấy. Trần Hoàng Thiên chọn 3 người mạnh nhất. Trực tiếp lái xe tới Triều Hải. Lúc này, nhà họ Lý ở Triều Hải. Ông nội, vừa nhận được tin rằng bố của Trần Viễn Khải đưa 6 cao thủ đến nhà họ Trần. Sau đó có một chiếc ô tô rời khỏi nhà họ Trần. Lái về phía Triều Hải chúng ta. Có vẻ là muốn cứu Trần Viễn Khải. Lý Nam Cương nói. Hừ, Lý Tùng Châu đắc ý nói. Những người nước ngoài này thực sự không biết sống chết là gì. Ông đã giăng thiên la địa võng chờ họ đi và. tới một nhóm thì giết một nhóm. Ông muốn xem thử xem gia tộc Rothschild của ông ta có bao nhiêu cao thủ đủ để giết sạch nhà họ Trần chúng ta. Chấm, rất nhanh đã tới buổi trưa. Trần Hoàng Thiên dẫn theo ba cao thủ là Jeffrey, Watts và Milady de Winter đến nhà họ Lý. Ôi chao, Lý Nam Cương đã đợi từ lâu. Nhìn thấy Trần Hoàng Thiên cũng tới. Anh ta lập tức bật cười cười. Anh đây là ngại sống lâu quá rồi, nên muốn tới tìm chết cùng với bọn Ho U. Cách chương.